Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 76, đều là quán quân mà đến. Thời gian, 10 tháng 11 năm 2012, khán giả các bằng hữu. Khán giả các bằng hữu, nơi này là Sky Sport, bây giờ làm đại gia tiếp sóng chính là năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League trận chung kết. Đá với hai bên là đến từ nước Anh Premier League bá chủ Manchester United cùng đến từ Tây Ban Nha. Vũ trụ đội Barcelona, bọn họ đem ở nước Anh New Wembley đại sân bóng tranh cướp toàn châu Âu bóng đá tối tài nghệ cao thi. Đấu quán quân, quỷ đỏ Manchester United đội đã 4 độ thu được Champions League quán quân. Mà đến từ Tây Ban Nha Barcelona cũng là 3 lần thu được Champions League quán quân. Này hai đội bóng ở trên Champions League đều có phi thường ưu tú biểu hiện. Barcelona năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Champions League quán quân. Manchester United là mùa giải trước Champions League quán quân. Năm nay này hai đội cộng đồng tiến vào Champions League trận chung kết. Đây thực sự là một hồi danh xứng với thực quán quân tranh đoạt chiến A. Sky Sport bình luận viên John Motson bắt đầu rồi hắn nói chuyện. Liền ở Sky Sport bình luận viên giới thiệu này chàng thời điểm tranh tài. Manchester United các cầu thủ chính đang phòng thay đồ bên trong lắng nghe đội bóng quản lý Alex Ferguson an bài chiến thuật. Alex Ferguson đứng ở cầu thủ phía trước. Ngón tay của hắn ở trên bản đồ chiến thuật rất có tiết tấu địa đánh. Vào lúc này, hết thảy MU người sự chú ý đều đặt ở Alex Ferguson trên người. Cung chính đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Ta nghĩ không cần ta nói các ngươi cũng rõ ràng. Alex Ferguson trầm tư một hồi sau đó nói. Cuộc tranh tài này ta chỉ có một yêu cầu. Vậy thì là thắng lợi. Này một cái mùa giải tới nay nỗ lực. Chính là vì năm nay. Ta không hy vọng vào hôm nay tay không mà về. Yên tâm đi, hiệp sĩ, quán quân đúng, nhất định sẽ làm được. Manchester United các cầu thủ dồn dập giơ lên cao nắm đấm thượng vàng hạ cám mà nói rằng. Alex Ferguson khẽ mỉm cười, giơ lên cao hai tay ở nông thôn ép một chút, ra hiệu các cầu thủ yên tĩnh. Manchester United các cầu thủ lập tức yên tĩnh lại, mỗi một người đều thật chặt tập trung Alex Ferguson. Bọn họ muốn nhìn một chút Alex Ferguson đến tột cùng nói thế nào. Các tiểu tử, ta biết hai năm nay tới nay, trải qua rất nhiều chuyện, đã không phải trước đây Manchester United. Hiện tại Manchester United chính đi ở một cái hoạn lộ thênh thang trên. Chính đang khai sáng một cái đại thời đại, thuộc về MU đại thời đại. Alex Ferguson nhìn quanh một hồi dưới đáy cầu thủ, sau đó nói đến. Vì lẽ đó, càng là đến vào lúc này, càng không thể phạm sai lầm. Ra trận sau đó mọi người đều phải lên tinh thần đi. Ở trước mặt nhưng là siêu cấp vô địch vũ trụ đội. Nhất định phải nắm ra thực lực của chính mình đến. Toàn lực đi liều Barcelona. Cái quán quân này, muốn định, nàng là MU Tân Vương Triều mở ra một cái tiêu chí. MU Tân Vương Triều. MU Tân Vương Triều. MU Tân Vương Triều. Nghe Alex Ferguson gọi hàng, phía dưới cầu thủ Manchester United điên cuồng gào thét. Cái này MU Tân Vương Triều khẩu hiệu nhưng là đem Manchester United đám tiểu tử này môn gọi đến. Nhiệt huyết sôi trào a. Cái kia trong lòng nhưng là vô cùng kích động. Khai sáng một cái Tân Vương Triều đó là vinh diệu lớn bực nào a. Đối phương là siêu cấp vô địch vũ trụ đội. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, thế nhưng bọn họ sức khống chế xác thực rất mạnh. Alex Ferguson không phải là vì chướng người khác tinh thần diệt sự oai phong của chính mình. Hắn là đang nhắc nhở chính mình các cầu thủ chú ý. Lên tinh thần đến, Alex Ferguson nói tới chỗ này. Manchester United các cầu thủ càng thêm chăm chú. Ai cũng biết Barcelona khó đối phó. Ngày hôm nay chiến thuật là phòng thủ phản kích. Alex Ferguson nhìn quanh bốn phía một cái. Sau đó mới nói đạo. Đây là Alex Ferguson cùng huấn luyện nhân viên thương lượng rất lâu kết quả. Nghe đội bóng quản lý lời giải thích. Manchester United, các cầu thủ dồn dập gật đầu. Phòng thủ phản kích bọn họ nên đã sớm đoán được. Đá nhiều năm như vậy bóng, nếu như nói một điểm chiến thuật đều nhìn không thấu, cái kia chỉ do mò mẫm nhạt. Barcelona mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở tại bọn hắn phía trước sân sức khống chế. Nếu như cùng đối phương đối công, hàng phòng thủ nhất định sẽ bộc lộ ra thiên đại vấn đề. 2 năm thi đấu, ta nghĩ đại gia hẳn còn nhớ đi. Trận đấu kia thua liền thua ở cùng Barcelona đánh đối công trên. Alex Ferguson một chút cũng chú ý. Ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận chính mình sai lầm. Đương nhiên Barcelona uy hiếp lớn nhất chính là bọn họ tiết tấu biến hóa. Điểm này phải cẩn thận. Alex Ferguson đang nhắc nhở chính mình cầu thủ. Ta ở cường điệu một lần. Vững chắc phòng thủ. Tùy thời phản kích. Alex Ferguson lập tức xoay người ở trên bản đồ chiến thuật viết xuống này mấy cái từ đơn. Nhắc nhở chính mình các cầu thủ. Biết rồi. Hiệp sĩ. Manchester United, các cầu thủ chỉnh tề như một địa nói la lên đến. Tư thế kia cũng thực không tồi. Sau đó Alex Ferguson liền bắt đầu vì là Manchester United các cầu thủ giải thích một ít tiểu chiến thuật. Nói thí dụ như phản kích thời điểm Manchester United nhiều đánh cái nào điều đường bộ. Phòng thủ thời điểm nào đó cầu thủ nên làm sao chạm vị chờ chút. Đối với cuộc tranh tài này, Alex Ferguson chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Nhớ kỹ, cuộc tranh tài này chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là quán quân. Quán quân. Quán quân. Alex Ferguson hiếm thấy như thế cảm xúc mãnh liệt một cái. Quán quân. Quán quân. Quán quân. Manchester United các cầu thủ dồn dập đứng lên. Giơ lên cao nắm đấm. Hưng phấn la lên. Được rồi. Vì quán quân. Xuất phát. Alex Ferguson vung tay lên ra hiệu Manchester United các cầu thủ xuất phát. Vì quán quân, xuất phát, cung chính vung tay lên. Ra hiệu Manchester United các cầu thủ lập tức xuất phát. Manchester United các cầu thủ sói chu bình thường địa lao ra phòng thay đồ. Barcelona bên trong phòng thay đồ. Ngày hôm nay, ta nghĩ mọi người đều biết ngày hôm nay là cái ngày gì. Vì lẽ đó ta không mạnh bao nhiêu điều. Hiện tại cần phải làm là đem đám kia trên người mặc màu đỏ áo đấu tiểu tử đánh gục. Cái này mùa giải tới nay điên cuồng thi đấu. Chính là cái gì? Không phải là bên ngoài tòa kia cúp sao? Guardiola vừa nói, vừa chú ý các cầu thủ vẻ mặt. Cúp liền ở bên ngoài. Các ngươi đồng ý nhìn thấy nàng bị người khác phủng đi. Các ngươi đồng ý nhìn thấy bọn họ dẫm thi thể đem tòa kia cúp phủng đi sao? Không thể, kiên quyết không thể. Ngày đó đi tới nơi này là vì cái gì? Huyết, liều Real Madrid chính là cái gì? Không phải vì tới đây quyết sân bóng địa bị người dẫm, mà là quán quân, Champions League quán quân. Guardiola âm thanh dần dần mà lớn hơn. Ở toàn bộ phòng thay đồ bên trong qua lại về chấn động ở hết thảy Barcelona thành viên trong lòng. Ngẫm lại năm 2009. Ngẫm lại ở Roma thời điểm. Lúc trước ta nhưng là mới ra đời. Vào lúc ấy hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng ta. Đều cho rằng ta thất bại. Nhưng là kết quả đây. Ta nhưng thắng lúc trước ta đều có thể thắng. Hiện tại ta không thể thắng sao? Ở cái kia sau khi trải qua gì đó, cái gì mưa gió chưa từng thấy, tích lũy thất bại kinh nghiệm, Barcelona đem càng thêm mạnh mẽ, Barcelona đem không kiên không tồi. Vào lúc này, quán quân lấy chắc, giấc mơ là quán quân. Guardiola kích động vung vẩy quả đấm của chính mình. Ngày hôm nay, ta muốn chính là Van Dijk triệt để mà khống chế vùng cấm, hậu vệ liều mạng phòng thủ. Tấn công đội viên mất mạng địa tấn công. Chỉ có 90 phút. 90 phút sau ta muốn nhìn thấy chính là trong tay cúp. Được, lại đây. Ta tỉ mỉ giảng giải một hồi ngày hôm nay chiến thuật. Chấm ngoặc kép. Guardiola lúc này lập tức nhào tới ở trên bản đồ chiến thuật. Tỉ mỉ mà khoa tay. Cặn kẽ giải thích đón lấy chiến thuật. Barcelona các cầu thủ hiện tại là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức lao ra phòng thay đồ cùng Manchester United quyết đấu. Sau đó nâng lên bên ngoài cúp C1. Lúc này, trong sân bóng đã bố trí kỹ càng tất cả. Đại diện cho châu Âu cao nhất câu lạc bộ vinh dự Champions League Cúp Cúp C1 ra trận nghi thức đã bắt đầu rồi. Cúp C1 ở UEFA, chủ tịch Platini cùng FA chủ tịch hộ tống dưới tiến vào sân bóng. Hiện trường cổ động viên lập tức bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cúp C1 bị UEFA chủ tịch Platini đặt ở cầu thủ đường nối phía trước bên sân cúp trên đài. Nhất thời toàn bộ New Wembley đại sân bóng đều là bạc lóng lánh. Vô số bóng đèn lấp lóe quá liên tục. Sau đó UEFA chủ tịch Platini bắt đầu lúc trước đọc diễn văn. Vào lúc này, Manchester United cầu thủ cùng Barcelona các cầu thủ đã từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Hai bên đứng ở cầu thủ trong lối đi. Đi theo bản cuộc tranh tài tổ trọng tài mặt sau. Chờ đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Khán giả các bằng hữu. Khán giả các bằng hữu. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hai bên các cầu thủ đã ở cầu thủ trong lối đi chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ đi ra kéo. Sky Sport bình luận viên John Motson lập tức nói. Đúng, vào lúc này, ngày hôm nay dự thi hai bên cầu thủ đi theo bản cuộc tranh tài tổ trọng tài phía sau đi ra cầu thủ. Đường nối, đi vào sân bóng, nhất thời, New Wembley đại sân bóng lại như là cực nóng lò nung giống như vậy. Bỗng nhiên sôi trào, cực nóng khí tức làm cả New Wembley đại sân bóng đều có chút không chịu được. Hiện trường mặc kệ là đến từ Manchester United cổ động viên vẫn là đến từ Tây Ban Nha Barcelona cổ động viên, bọn họ đều vào đúng lúc này điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng rít gào lên. Có gia hỏa hô to bọn họ chống đỡ đội bóng tên. Có gia hỏa hô to bọn họ yêu thích ngôi sao bóng đá tên. Toàn bộ sân bóng sôi trào khắp trốn. Cùng chính ngày hôm nay đeo Manchester United băng đội trưởng đi ở trước nhất. Hắn cao ngẩng đầu, một bức dáng vẻ ngạo nghễ, để Manchester United các cổ động viên hưng phấn không thôi. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League trận chung kết Manchester United cùng Barcelona thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại hai bên cầu thủ đã ra trận, toàn trường bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Mùa giải mới Champions League quán quân tức sẽ sinh ra. Kích động lòng người thời khắc lập tức liền muốn tới đến. Khán giả các bằng hữu, lấy ra nhiệt tình, lấy ra các ngươi cảm xúc mãnh liệt. Điên cuồng gào thét ba thi đấu chính thức bắt đầu. Sky Sport bình luận viên John Motson kích động lòng người địa gào thét. Tiếng nói của hắn chấn động tất cả mọi người. Vào lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức nhấc tay ra hiệu hai bên cầu thủ mau mau trở lại trên. Sân đứng vào vị trí. Bản tràng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Trước lúc này, hai bên cầu thủ tiến hành rồi tấu quốc ca. Lúc trước ảnh lưu niệm cái gì? Vào lúc này, các cầu thủ từ từ đi tới. Trọng tài chính vẫn ở đây một bên đối với thời gian. Trọng yếu như vậy thi đấu, mảy may cũng không có thể phạm sai lầm. Hai bên cổ động viên vào lúc này đã kích động đến liên thanh âm đều sắp nếu không có. Bọn họ mặt đều là ửng đỏ. Bởi vì kích động, tinh lực dâng lên, kích động phi thường, Champions League trận chung kết phân lượng quá nặng, tất cả mọi người đều hưng phấn đến gào thét. Trọng tài chính nhìn trong tay đồng hồ đeo tay, thời gian lập tức liền muốn tới gần, hắn lập tức nhấc tay ra hiệu, toàn trường vào đúng lúc này đều cấm khẩu hạ xuống, chờ đợi thi đấu ròng rã giáng lâm một khắc đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.